Tiểu thuyết Đại Mạc Hoang Nham, tác giả Thương Nguyệt, dịch giả Ngô Minh Vân, từ sách Đông A, nhà xuất bản Văn Học Anh Anh, người đọc Thiên Vũ. Phần 2. Bây giờ là tháng 10, năm Cảnh Đế thứ 18, đúng vào mùa gió lạnh, Nam Hạ vùng cao nguyên phương Bắc. Giữa không trung thi thoảng có cơn cuồng phong cuộn xoáy, gào rú, như mang theo hàng trăm ngàn con rồng cát nhảy múa, uốn lượn, kéo theo những cây hồ dương rì rào hòa nhịp. Thành Đôn Hoàng hôm nay thật khác, đường xá không một bóng người vì dân chúng đã tụ tập hết ở quảng trường trung tâm để quan sát lễ tế tự, nghi lễ đuổi tà ma, tổng quỷ dịch này là truyền thống lưu truyền từ bao nhiêu đời nay, nhưng từ khi công tử Thư Dạ lên làm thành chủ, nội dung tế lễ còn thêm một việc, đem máu của các giáo đồ ma giáo hiến tế trời cao. Tiếng trống chiêng đổ dồn cùng lời ca tiếng hát vang vọng làm chấn động cả trời mây, nghi lễ đã bước vào hồi kết. 500 đơn tử mang mặt nạ nối nhau tiếp bước ra, vây quanh đống lửa, cùng nhảy múa theo tiếng ca bài hô thần danh, tượng trưng cho việc dẹp đuổi tà ma ở tứ phương. Công tử, Lạc Cơ vẫn chưa đến ạ. Một giọng cung kính bẩm báo cất lên từ phía sau, mặc dù đã bị giam lỏng bấy lâu nay, nhưng Lạc Cơ vẫn là cung nữ nổi tiếng nhất toàn thành Tôn Hoàng. Những việc bốc phệ như quy triệu dịch thức trong khi hành lễ đều không thể thiếu ả. Tuy nhiên, công tử Thư Dạ xua tay nói. Mặc kệ ả, mau tìm người khác thay thế. Hôm nay nên kết thúc sớm một chút thì tốt. Vâng. Tấm áo bào nhẹ bẫng được khoác lên người công tử Thư Dạ một cách cung kính. Đây là chiếc áo được làm từ da gấu, săn được ở trên đỉnh núi tuyết cao nhất của Quý Sơn Quốc, là bảo vật do một thương đội từ phía Tây dâng tặng. Đôn Hoàng Thành chủ đeo mặt nạ bạch ngọc và đội áo bào tử kim quan. Sau khi khoác thêm chiếc áo bào da gấu, toàn bộ thân dân chúng trong thành nhất loạt hò reo, vô vàn cánh tay giơ lên vẫy. Công tử Thư Dạ, công tử Thư Dạ, công tử Thư Dạ. Xung quanh quảng trường có rất nhiều tiểu lầu, là chỗ nghỉ chân và vui thú của các thương khách giàu có. Giờ phút này, bọn họ cũng vội rời khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ để cúi mình cung kính hành lễ trước Đôn Hoàng Thành Chủ. Thành chủ khoác áo da gấu, đeo mặt nạ bạch ngọc, đứng dậy, dang rộng cánh tay vẫy chào bà tánh, khách thương xung quanh. Công tử Thư Dạ, công tử Thư Dạ. Tiếng reo hò vang dội khắp thành Đôn Hoàng, theo gió cát cuốn lên tận 9 tầng mây. Toàn thành không ai là không thể nể sợ vị thành chủ uy nghi và sắt đá đó. Thế nhưng công tử Thư Dạ tính tình vốn phóng khoáng, không câu nệ nghi lễ hình thức, mỗi lần hành lễ đều tự mình đóng vai thầy pháp, trực tiếp tiến hành đuổi tà ma. Cùng với 500 đôn tử cũng đeo mặt nạ và áo da gấu xua đuổi tà ma tới cửa đông thành, sau đó sát sinh và làm lễ hiến máu tế trời. Lục Cơ sao vẫn chưa đến? Một cung nữ bị giam cầm mà còn dám không nghe lệnh sao? Khi bóng thành chủ đã hòa vào trong biển người, có tiếng thì thầm nho nhỏ. Công tử không nói năng gì, kiểu này e là sẽ có chuyện. Giữa đám đông huyên náo, không ai để ý đến một bóng áo xanh vội vã xuyên qua ngõ hẻm vắng lặng, âm thầm tiến vào đám đông như để né tránh mọi ánh mắt, nhằm đi ra ngoài thành. Túm gọn tà váy của mình, trong nháy mắt, Lục Cơ đã lao nhập vào đám đông như một giọt nước hòa vào biển cả. Hiếm khi gặp dịp tổ chức tế lễ, vậy có cơ hội này, à phải trốn khỏi phủ đệ, phải thật mau, bởi vì Liên Thành nhị công tử sắp quay trở về. Dưới sắc xanh của dân chúng, công tử Thư Dạ trông thật nổi trội, bạch y tung bay trong gió, tựa như một cánh hạc cô lẻ giữa bầu trời bao la. Lên tới đầu Đông Thành, 500 đơn tử lập tức tản ra, chia thành hai nhóm. Thái Bộc Thự lệnh chủ trì nghi thức dâng lên một thanh đao sáng loáng, cầm đao trên tay, ánh mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc lấp lánh nụ cười mãn nguyện. Những giáo đồ Minh giáo bị bắt được áp giải lên đều đầu thành, quỳ thành hàng ngang trước mặt. Không khí tế điển đã lên đến cao trào. Xin diệt khả hoan, sống có gì vui. Giáo đồ dẫn đầu Minh giáo râu tóc bạc phơ vừa mở miệng hô một câu, ánh đao vụt lướt qua, đầu lìa khỏi cổ. Miệng còn chưa kịp khép lại, đao sáng như nước, không vương chút huyết tích. Tử diệt hà khổ, chết có gì khổ. Giáo đồ cao tuổi nhất đã bỏ mạng, giáo đồ kế bên lên tiếng, tuy giọng có phần hơi run nhưng vẫn dứt khoát không mở miệng cầu xin, hoàn toàn không do dự. Ánh đao lại lướt qua, một vòi máu phun lên. Hoắc Thanh Lôi, ái tướng của công tử Thư Dạ, ra lệnh cho hai sĩ binh cầm những chiếc đầu đẫm máu đó ném ra ngoài thành, tượng trưng tà ma đã bị nghi thức tế lễ đại na đuổi đi. Dân chúng ở phía dưới hò reo hoan hô, tiếng vang chấn động ngoài thành. Thương cho thế nhân, ốm đau buồn khổ quá nhiều. Thủ lĩnh đã chết, cả đám giáo đầu Minh giáo nhất loạt cất tiếng hô to hai câu cuối cùng, rồi tự động nhắm mắt lại, chờ lưỡi đao chém xuống. Tà ma yêu nghiệt, chỉ từ nơi còn mê muội chỗ cố chấp. Đôi mắt màu xanh thẫm đột nhiên ngưng lại, lạnh băng, vung tay chém xuống. Giữa lúc đó, một ánh chớp lóe lên, chiếu ngời bức tường thành hoàng thổ. Cảm thấy có sát khí mạnh mẽ vừa đến, công tử Thư Dạ khẽ xoay cổ tay, giật đao lên trời. Keng, tiếng va chạm của kim loại vang lên, cổ tay công tử bị chấn động nhẹ, một mũi tên kim loại rớt xuống tường thành, bên trên có khắc hình ngọn lửa rất tinh xảo. Thân người rung lên nhẹ nhẹ, ánh mắt đằng sau mặt nạ nhanh chóng quét ngang, bỗng chốc sáng lên như băng tuyết. Ai? Tất cả mọi người đều giật mình kinh sợ, quay đầu lại nhìn. Trên một lầu gác phía Tây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng áo vàng. Nhìn không rõ mặt, nghe giọng nói thì có vẻ như là của một lão phụ, truyền vọng rõ ràng giữa gió cát mãnh liệt, vang dậy khắp toàn thành. Đại Quang Minh Cung, tinh thánh nữ, muốn hỏi Đôn Hoàng thành chủ, công tử Thư Dạ, Minh Tôn độ thế, giáo dân có tội gì? Vô cớ mà chém chết, tội nghiệt sâu nặng, đổ đao không buông, cuối cùng tất thành ma. Là trưởng lão Diệu Thủy trong Minh giáo Ngũ Minh Tứ, Hoắc Thanh Lôi đang đứng sau khẽ nhắc, nhãn thần ngưng lại. 3 tháng trước, bà ta chẳng phải đã bị công tử đánh bại, trọng thương mà bỏ chạy. Hôm nay không ngờ còn dám quay lại. Công tử, phải chăng mụ ta đã về tổng đàn 34 cầu viện? Cao thủ ma giáo đến đây lần này e rằng sẽ không đơn giản, ta nên cẩn thận. Dường như bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của thuộc hạ, công tử Thư Dạ bất giác đặt tay lên ngực, bên trong như có một ngọn lửa mạnh mẽ đang bùng lên cháy bỏng. Cuối cùng cũng đã đến. Vào lúc nhìn thấy mũi tên vụt bay đến, đôi mắt đằng sau bạch ngọc bỗng nhiên thấp thoáng nụ cười như đã dự liệu được sự việc. Sắc thái tình cảm như vừa tuyệt vọng lại vừa hoan hỉ, miệng gọi thầm, Sa Mạn Hoa. Mặc dù cổ tay bị chấn động nhẹ, nhưng cũng không đợi nói dứt câu, đao lại chém xuống. Keng! Quả nhiên, lại một luồng sáng vượt tới, đâm thẳng vào lưỡi đao, khiến đao chạch xuống phá tung xích sắt của kẻ tử tội. Được thoát chết và lấy lại tự do, giáo đồ này lộ rõ niềm vui trong ánh mắt, nhảy dựng lên rồi quay về phía Tây bái lạy. Cung nghênh thánh nữ, cung nghênh thánh nữ Tây Lai. Câu nói vừa dứt thì 13 tia chớp lóe lên trên đầu thành như răng một tấm lưới dày đặc. Công tử Thư Dạ liên tục xuất đao chém xuống 10 giáo đồ còn lại, xong đều bị tiến chấn lệch đi. Sau 10 nhát đao, xương xích của tên giáo đồ cuối cùng cũng tung ra. Cả đám bất chấp tất cả chạy về phía lầu gác phía tây. Liền đó, mũi tên thứ 13 phá không lao tới với sức mạnh kinh hồn chấn nát bảo đao sắc bén của công tử Thư Dạ. Tiễn thuật quả nhiên lợi hại. Từ khi trận kịch chiến vừa bắt đầu, bá tánh đều hốt hoảng bỏ chạy, tản ra tứ phía. Chỉ có 500 đô tử do Hoắc Thanh Lôi dẫn đầu vẫn đứng yên tại chỗ, không hề kính sợ, sẵn sàng chờ lệnh. Tháo mặt nạ, nghênh chiến! Hoắc Thanh Lôi hét lớn. 500 đô tử đồng loạt giơ tay tháo mặt nạ, cởi bỏ áo pháp y rộng thùng thình bên ngoài. Bấy giờ chỉ còn một mình công tử Thư Dạ vẫn còn mang mặt nạ bạch ngọc của thầy pháp phép trong nghi thức. Không gian tĩnh lặng trong giây lát rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười ngạo nghễ của công tử Thư Dạ. Ta biết nàng luôn chỉ mang theo 13 mũi tên. Câu nói vừa dứt, chưa dứt, bóng bạch y thấp thoáng, công tử Thư Dạ bay vụt lên như gió, vung tay về phía trước. Một ngón tay lướt qua, đã cắt đứt tiết hầu của tên giáo đồ bỏ chạy ban nãy, cười lớn. Lại đây, hãy cho ta xem tên thứ 14 của nàng, Sa Mạn Hoa. Đúng nhiên, một luồng sát khí ghê rợn lao vụt đến, nhanh tới mức mắt thường không sao thấy được. Công tử Thư Dạ giật mình, quay người lại, vung tay lên. Kình phong ngưng lại, một tiếng nứt vỡ vang lên như kim loại gãy. Trên đầu ngón tay, một giọt máu tươi khẽ chảy xuống. Vô sắc chi tiễn! Ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ bạch ngọc khẽ biến đổi, miệng thốt lên kinh ngạc. Lão phụ áo vàng Diệu Thủy đứng trên lầu gác, cất tiếng, giọng điệu bắt đầu có sát khí. Tình thánh nữ một lần nữa mong đôn hoàng thành chủ thả hết giáo dân Minh giáo, để chúng ta tiến về phía đông, tuyệt không tương phạm. Giết chết được ta, các ngươi cứ việc thẳng tiến. Công tử Thư Dạ lạnh lùng với giọt máu trên tay mình. Còn không thì ta sẽ thiêu chết hết lũ ma giáo yêu nghiệt các ngươi. Hoắc Thanh Lôi nhìn thấy công tử Thư Dạ giơ tay lên, ngón tay hơi cong lại. Phóng tiến! Hoắc Thanh Lôi được lệnh hô lớn, chỉ tay về phía lầu các phía tây. 500 mũi tên được phóng ra, đầu tên đen gì nhọn hoắt hướng về phía những giáo đồ đang chạy loạn. Trong giây phút đó, trên góc lầu bỗng nhiên phát ra một tiếng rít như thể một loại vũ khí lợi hại nào đó phóng ra giữa không trung. Tất cả đám quân sĩ kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cảnh tượng kỳ lạ trên không trung, dường như có một lưỡi đao vô hình đang chém liên hồi khiến cho cát vàng trên không bị giặt sang hai bên, tạo thành một thông lộ. Đồng thời, sức mạnh vô hình trong đó thoáng chốc đã khiến cho hàng trăm phi tiễn bắn về phía lầu gác giảm hẳn tốc độ, bất ngờ bay chậm lại. Từ góc lầu lại một tiếng rít nữa vang lên, phi tiễn đầy trời lại chậm đi, và sau ba lần giảm tốc độ, những mũi tên đó không còn hướng đến mục tiêu, va vào nhau hỗn loạn. Lên châu thần nó! Ánh mắt công tử Thư Dạ có sự biến đổi rõ rệt, rồi nhanh chóng giơ tay lên, hô lớn ra lệnh. Mau lên xuống dưới thành! Công tử Thư Dạ xoay cổ tay, rút ra một chừng kiếm sáng lấp loáng. Đó là thanh bội kiếm rất ít khi dùng tới. Thừa ảnh! Một khi bội kiếm xuất ra, chứng tỏ tình hình đã rất nguy cấp. Hoắc Thanh Lôi lập tức hô lớn, thôi thúc bọn thủ hạ. Mau lên xuống dưới thành! Mau lên xuống dưới thành! Nhưng đã quá muộn. Từ góc lầu, một luồng sáng trắng bay lướt qua đầu thành, tiếng rít như mưa rào. Khi luồng sáng đến gần, mọi người mới nhận ra đó là một con sư tử lông trắng như tuyết. Cưỡi trên lưng sư tử là một mỹ nữ đầu đội hoa quan, mình khoác trường bào trắng mút, cổ áo và ngực thêu đầy những đóa hoa mạn châu sa nở rộ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của công tử Thư Dạ, ống tên trên lưng nàng đã trống không. Bạch y thiếu nữ tay cầm ngân cung, trên cung không có tên nhưng vẫn móc tay không kéo dây cung, không ngừng làm tư thế như đang bắn tên. Và kỳ lạ thay, một lần nàng buông tay, dường như có những mũi tên sắc nhọn vô hình được bắn ra. Nên cát vàng trong không trung cũng phải giạt sang bên để nhường đường. Mấy trăm mũi tên, đám quân sĩ bắn về phía góc lầu vẫn đang bay giữa không trung. Khi thiếu nữ trên lưng sư tử bay đến, buông tay kéo cung, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành tư thế bắn hàng trăm mũi tên vô hình. Tiễn lập tức bay khắp đất trời, tựa như song tiễn đối kích. Mấy trăm mũi tên đồng màu xanh đuôi lông chim thi nhau gãy đoạn, rơi vãi trên đất. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng màu lam đã bao trùm kín đầu thành. Công tử Thư Dạ đột nhiên vung kiếm, một nhát nghênh phong chém giữa hư không. Đường kiếm mãnh liệt đã bẻ gãy vô hình tiễn đang tung hoành giữa không gian. Khi mũi kiếm và kình khí chạm nhau, ánh sáng tỏa ra từ phía, cát vàng giữa không trung xoáy đập vào nhau, từng hạt bắn lên trên mặt nạ bạch ngọc của công tử Thư Dạ. Liệt hỏa minh kim tiễn, di hình thất sắc tiễn. Giỏi, giỏi lắm. Cung tuy không có tên, nhưng một tên trong tâm có thể hóa thành vạn tên. Công tử Thư Dạ cười vang, thần sắc phức tạp. Xa Mạn Hoa, cuối cùng nàng đã luyện thành vô sắc chi tiễn. Chả trách mà giáo vương phái nàng đến Đôn Hoàng. Thiếu nữ trên lưng bạch sư tay giơ ngân cung, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: Ngươi là ai? Dường như ngươi đã sớm liệu được rằng ta sẽ đến. Sao ngươi biết giáo danh của ta là Sa Mạn Hoa, lại còn biết cả vô sắc chi tiễn? Ta là Đôn Hoàng thành chủ. Một nụ cười lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt công tử Thư Dạ thu kiếm, nhìn thiếu nữ. Khỏi phải nghĩ cũng biết, chắc giáo vương sẽ phái nàng đến. Ma giáo tại Trung Nguyên đã bị triều đình, dân chúng vây chặt. Cả bằng hữu năm xưa, Nam Cương bái Nguyệt giáo cũng đã khoanh tay đứng nhìn. Tình thế đang hồi nguy cấp. Các người không thể vượt qua Đôn Hoàng tới Trung Nguyên chi viện. Đến cả Ngũ Minh Tử cũng bị đánh đuổi chạy về. Tổng đàn không thể không điều phái tam thanh nữ ta mặt. Ngưng một lát, công tử Thư Dạ lại tiếp tục cười lại. Nhưng trong tam thánh nữ Nhật Nguyệt Tinh, Nhật thánh nữ Tô Tát San là công chúa Ba Tư, lúc nhập giáo đã thề nguyện vĩnh viễn thủ hộ Minh giáo tổng đàn. Nguyệt thánh nữ Mai Nghe Nhã đang ở hồi hột đảm nhiệm làm giáo mẫu quốc giáo. Vì thế lần này đến đây chỉ có thể là tinh thánh nữ trẻ tuổi nhất Sa Mạn Hoa. Hơn nữa, trong tam thanh nữ, trình độ võ thuật của nàng là cao nhất. Thiếu nữ trên bạch sư sững người, không ngờ người này lại nắm rõ tình hình giáo nội như lòng bàn tay. Sao ngươi biết những chuyện này? Những gì ta biết còn hơn nàng tưởng rất nhiều. Công tử Thư Dạ mỉm cười lại ngùng đáp. Ta biết mọi chuyện xảy ra ở sơ tế, trung tế và hậu tế. Ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhảm nhí, chỉ có Minh Tôn mới có khả năng đó. Sa Mạn Hoa phản bác, rồi chợt kinh ngạc. Sơ tế, trung tế và hậu tế, ngươi cũng biết nhị tông tam tế, cũng hiểu giáo nghĩa Minh giáo bọn ta. Ngươi, thật ra ngươi là ai? Ta là công tử Thư Dạ. Bạch y công tử đến trên đầu thành đáp. Đôn Hoàng thành chủ, công tử Thư Dạ.